Bất diệt Long Đế, tác giả, Yêu Giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 1539, chương 1539, trả lời một tiếng. Thần Sơn kia là thiên địa dựng dục mà thành, trọng không biết nhiều ít cân, có thể nhẹ nhõm trấn áp thần giới chí tôn, tùy ý va chạm có thể đem chuyên tu nhục thân ma tộc ma tôn hề mông đụng đến xương vỡ vụn. Thần Sơn lực lượng rất khủng bố, giống như chỉ là phổ thông đại sơn, bị Thần Sơn va chạm khẳng định sẽ trực tiếp vỡ nát. Bình thường cấm chế bị Thần Sơn va chạm chắc chắn trong nháy mắt phá vỡ. Lục Ly tại pháp trận cấm chế phương diện miễn cưỡng xem như cái đại sư cấp nhân vật. Hắn thấy coi như tối cường cấm chế bị ba tòa Thần Sơn va chạm cũng sẽ xảy ra vấn đề. Chí ít lại có một chút mãnh liệt phản ứng, nhưng cái này thang đá lại loại trừ vừa rồi sáng lên một đạo quang mang bên ngoài. Đừng nói hư hao, thậm chí đều không có một tia rung động. Cái này thang đá bên trong cấm chế cường hoành đã vượt qua Lục Ly nhận biết. Sở dĩ hắn mới cảm giác thế giới này xa xa không giống mặt ngoài xem đơn giản như vậy. Khẳng định ẩn giấu đi vô số bí mật. Cũng như năm đó hắn cảm thấy 72 thần tông là thần giới thế lực lớn siêu cấp. Đằng sau mới biết 72 thần tông tại thần giới kỳ thật không tính là gì. Vạn tượng đấu pháp lúc, lâu thập nhị tuyết thành nữ cũng không có tư cách ngồi tại lầu hai nhã các bên trong. Từ nơi này xem có thể thấy được lốm đốm, giống như tình báo không sai. Ngân Long Sơn đích thật là Lục Linh gia tộc địa bàn lời nói. Như vậy Lục Linh gia tộc cường đại liền muốn vượt qua Lục Linh ngoài tưởng tượng. Chí ít bọn hắn gia tộc tại cấm chế phương diện mạnh đến mức đáng sợ. Bất quá Lục Ly vận dụng ba tòa thần sơn dạng này va chạm, giống như trên núi có người khẳng định đã sớm kinh động đến. Vì cái gì không có bất kỳ người nào xuất hiện đâu, chẳng lẽ nơi này không phải Lục Linh gia tộc chỗ? Nơi này chỉ là một chỗ di tích cổ, chỉ là thời kỳ thượng cổ một cường giả cư trú qua địa phương. Tiếp tục đụng, Lục Linh nghĩ nghĩ nảy sinh ác độc, hạ lệnh để nha ngao bọn người tiếp tục va chạm. Ba tòa thần sơn gào thét mà đi, lần nữa mãnh liệt hướng thang đá va chạm mà đi. Ông tương đương, thang đá sáng lên vạn trượng quang mang, vẫn không có bất luận cái gì hư hao. Ngược lại ba tòa thần sơn lại bị bắn ngược ra đi. Nhà ngao bọn chúng không dừng lại, như thiểm điện liên tục va chạm vài chục lần. Kết cục nhưng đều là như thế. Khác, đừng, đụng thang đá, trực tiếp biến lớn, va chạm ngọn núi. Lục Ly nghĩ nghĩ nảy sinh ác độc. Thang đá có cấm chế. Cả tòa đại sơn không có khả năng đều có cấm chế bảo hộ a, đem tòa này đại sơn đều đụng hủy. Trên núi có người khẳng định hội sẽ nhịn không được a. Ông tương đương, ba tòa thần sơn quang mang lấp lánh, toàn bộ biến thành trăm dặm đại, theo ba phương hướng mang theo kinh thiên chi thế hướng Ngân Long Sơn trùng điệp va chạm mà tới. Hưu tương đương, Lục Ly thân thể lóe lên lui xuống đại sơn. Trong núi lớn hẳn là có rất nhiều cấm chế, như thế va chạm vạn nhất gây nên cấm chế phản phệ, hắn ở trên núi hội sẽ nguy hiểm. Suy suy, ba tòa đại sơn mang theo phong lôi chi thế, tốc độ quá nhanh, gây nên tầng không gian tầng chấn động. Lục Ly con mắt trợn to, thần niệm liếc nhìn, chờ đợi lấy cái này kinh thiên va chạm. Hô hô tương đương, vào thời khắc này đột nhiên xảy ra dị biến, bốn phương tám hướng thiên địa linh khí điên cuồng hướng phía trên ngọn núi lớn hội tụ mà đi. Tiếp lấy đỉnh núi xuất hiện ba cái bàn tay lớn màu vàng óng hư ảnh, ba cái đại thủ đều vượt qua ngàn trượng đại, phân biệt như ba đầu kim long như thiểm điện hướng ba tòa thần sơn chộp tới. Cái này Lục Ly đôi mắt đột nhiên mở tròn vo, miệng rộng cũng hơi mở ra, lần nữa trợn mắt hốc mồm, bởi vì kia ba cái đại thủ phân biệt bắt lấy sẽ đụng vào Ngân Long Sơn thần sơn. Cái này ba tòa liền thần giới chí tôn đều có thể trấn áp thần sơn. tại kia ba cái đại thủ hạ tựa như tiểu điều, bị đại thủ nhẹ nhõm bắt lấy, thế mà ngay cả động cũng không động được. Lục Ly ngửa đầu nhìn qua kia ba cái bàn tay lớn màu vàng óng, nội tâm chấn động đã vô pháp diễn tả bằng ngôn từ. Giờ phút này cảm giác của hắn tựa như năm đó còn là phàm nhân lúc gặp được thần linh xuất thủ. Thời khắc này tràng cảnh để hắn nhớ tới thần tích hai chữ. Thần giới chí tôn ngọc kinh thiên, kia đại biểu thần giới đỉnh phong nhất lực lượng. Nhưng ở thần sơn trấn áp phía dưới, căn bản là không có cách kháng cự, nhẹ nhõm bị trấn áp, chỉ có thể từng điểm leo ra. Cuối cùng vẫn vận dụng một loại cường đại bí thuật, bỏ ra cự đại đại giới mới chạy ra ngoài. Theo cái này có thể thấy được thần sơn chỗ cường đại. Tại Lục Ly xem ra thần sơn hẳn là có thể trấn áp phần lớn thần giới chí tôn. Mà thần giới chí tôn là thần giới nhất cường đại võ giả. Nhưng bây giờ cái này ba cái bàn tay lớn màu vàng óng lại lật đổ Lục Ly nhận biết. Cái này ba cái bàn tay lớn màu vàng óng nhẹ nhõm bắt lấy thần sơn. Nói một cách khác, cái này ba cái bàn tay lớn màu vàng óng có thể nhẹ nhõm bóp chết phổ thông thần giới chí tôn. Lục Ly nguyên lai còn có một số tự tin, cảm thấy hắn chiến lực tại thần giới tới nói coi như thích hợp. Chí ít để nhẹ nhõm đồ sát thần giới siêu cấp đại năng, có thể trấn áp thần giới chí tôn, có được phi độ hư không có thể tùy thời thoát đi. Nhưng ở cái này ba cái bàn tay lớn màu vàng óng trước mặt, Lục Ly cảm giác là nhỏ bé như vậy, cảm giác là vô lực như vậy. Cái này ba cái đại thủ quá mức cường đại, bất khả kháng hoành. Ông tương đương đại thủ đột nhiên ở giữa không trung tan rã, thần sơn lại có thể động. Lục Ly cũng rốt cuộc không dám khống chế thần sơn công kích Ngân Long Sơn, mà là lập tức truyền âm cho Nha Ngao bọn chúng, để thần sơn bay trở về. Trên núi vẫn như cũ một mảnh yên tĩnh, an tĩnh đến đáng sợ. Cái kia cường giả bí ẩn động thủ về sau, không có bất kỳ cái gì cử động, không có truyền đến một câu. Lục Ly trầm tư một lát, khom người dùng long ngâm thần kỹ giống lên. Đại nhân, tại hạ vô ý mạo phạm, chỉ là muốn lên núi gặp Lục Linh tiểu thư một mặt. Phía trên vẫn là hoàn toàn tĩnh mịch, tại Lục Ly coi là không có bất kỳ đáp lại nào lúc, một giọng già nua đột nhiên vang lên. Cái này truyền âm không có vang lên tại Lục Ly bên tai, mà là trực tiếp hiện lên ở linh hồn hắn bên trong. Tựa như tiếng sấm đem Lục Ly giật nảy mình. Ngân Long Sơn cấm địa, không tiếp kiến bất luận kẻ nào. Niệm tình ngươi tuổi nhỏ, lần này tự tha thứ ngươi một lần. Giống như còn dám lung tung công kích, định giết không tha. Truyền âm chi nhân ngữ khí phi thường kiên định, cho người ta một loại không thể nghi ngờ cảm giác. Lục Ly đôi mắt thoáng cái ảm đạm xuống tới. Hắn biết giống như hắn dám lại dùng thần sơn va chạm, lần tiếp theo cái kia kim sắc đại thủ cũng không phải là bắt lấy thần sơn, mà là trực tiếp chụp chết hắn. Không đúng, Lục Ly cẩn thận thì thầm thoáng cái lão giả lời nói, nội tâm đột nhiên động một cái. Hắn theo trong lời nói cảm nhận được một tia khác biệt tầm thường ý vị. Niệm tình ngươi tuổi nhỏ, một cái thế lực lớn tổng bộ bị người công kích, lại bởi vì đối phương tuổi nhỏ mà tha thứ hắn sao? Liền giống với đồ thần điện, nếu có người hung hăng càn quấy, nhất định phải lên núi. Còn công kích Côn Luân Sơn cấm chế, đồ thần điện sẽ như thế xử trí, không nói giết chết người này, chí ít hội sẽ trừng trị một phen. A, nếu không sự tình truyền ra, người người đều sẽ tới đồ thần điện làm ồn ào. Đối với cái kia cường giả bí ẩn tới nói, Lục Ly liền là một con run dế. Vừa rồi Lục Ly giống lên vài tiếng, công kích thang đá vài chục lần, cuối cùng còn cần thần sơn đi va chạm ngọn núi. Loại hành vi này coi như tinh khí cho dù tốt cường giả cũng sẽ tức giận không thôi. Không giết Lục Ly ít nhất phải trừng trị một phen. cường giả này vì sao muốn đối với hắn thủ hạ lưu tình, mặt khác hắn mới vừa nói yêu cầu gặp Lục Linh tiểu thư, đối phương lại tránh không đáp, giống như Lục Linh không trong núi, hoặc là không thuộc về Ngân Long Sơn thế lực, hắn hoàn toàn có thể nói nơi này không có người này. Hết thảy, để Lục Ly càng phát nhận định Lục Linh ngay tại trên núi, mà lại giờ phút này còn biết hắn tới. Tỷ, Lục Ly sắc mặt có chút kích động lên, phát ra một đạo như rồng ngâm hổ khiếu tiếng giống giận dữ. Tỷ, ta là Lục Ly, ta biết ngươi ở phía trên, ta theo đấu thiên giới tới thần giới, chính là vì tìm ngươi, ta mặc kệ ngươi là nguyên nhân gì không thấy ta, chí ít trả lời ta một tiếng. Tỷ, tích đáp, tí tách tương đương, Ngân Long Sơn trên đỉnh núi, một cái uyển chuyển nữ tử đứng tại bên bờ vực, trên mặt nàng che mặt, bất quá giờ phút này hai hàng thanh lệ im ắng trượt xuống, đem cái khăn che mặt làm ướt, giọt giọt nước mắt vương vãi xuống, tung bay ở không trung, bị gió mát quét hóa thành nhàn nhạt vũ vụ thể loại giã sử. Quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay, Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.